Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, nụ cười hàm nghĩa. Điên rồi, cái tên này, tuyệt đối điên rồi. Job, Nari không thể tin được sự tình thực sẽ náo đến một bước này. Tân Vương dựa vào cái gì cho rằng bọn họ sẽ không phản kháng, mà là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Dùng 6 người đối kháng hơn 60 người. Chẳng lẽ những thị vệ này đều là làm bằng sắt? Coi như đối phương có nữ phù thủy, tại đeo thần phạt chi thạch quý tộc trước mặt, cũng không có phần thắng chút nào có thể nói. Theo Tân Vương mệnh lệnh, cái kia 6 tên nữ lý thị vệ cũng không có cùng nhau tiến lên, mà là phân ra 2 người canh giữ ở lối ra cùng lô răng trước mặt. 4 người khác rút ra đoàn kiếm, từng bước một hướng các quý tộc tiến tới gần. Trong đám người liền vang lên một mảnh lợi kiếm ra khỏi vỏ tiếng. Tại so sánh thực lực như thế cách xa dưới tình huống, không ai nguyện ý bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng. Bệ hạ, Xích Thủy Thành lãnh chúa sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, có ý kiến có khả năng từ từ nói chuyện. Bây giờ nói cái này đã chậm. Gióc cùng Gai liếc nhau, lập tức xác định lẫn nhau ý nghĩ. Kế hoạch thay đổi, ngay tại tòa sơn trang này bên trong động thủ. Cứ việc nơi đây không thích hợp phòng thủ, nhưng thắng ở Xích Thủy quý tộc cơ bản đều đã đến đông đủ. Chỉ cần có thể khống chế lại Lô Răng, hắn có nắm chắc đem đại bộ phận lôi kéo đến phía bên mình tới, chính như Tứ Vương Tử nói như vậy. Lực lượng mới là cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn. Đáng tiếc tại ven hồ trong sơn trang, lực lượng cũng không có đứng tại đối phương phía bên nào. Ta không thể tiếp nhận. Gai hét lớn một tiếng, cầm trong tay phôi kiếm trong đám người đi ra. Hắn rốt cục thay đổi trước đó hiền lành đôn hậu vẻ mặt, trở nên nghiêm túc lên. Nếu như là chứng cứ vô cùng xác thực thẩm phán, ta không lời nào để nói. Nhưng loại này cho đùa phán quyết, bất luận cái gì một tên quý tộc chân chính đều tha thứ khó tòng mệnh. Dù cho Wimbledon ba hỏi ta như thế, ta cũng y nguyên kiên trì câu trả lời này. Điện hạ, đây là ngài bức ta. Phía sau của hắn còn đi theo 4 vị cao lớn người hầu, mỗi một người đều ngẩng đầu mà đứng, hoàn toàn không e ngại đối thủ là vương thất quý tộc. Về mặt khí thế tới nói, Tam Hà Bá Tước thậm chí áp đảo Tân Vương đoàn người. Làm tốt lắm, Gióc thầm nghĩ, giống như vậy nghĩa chính ngôn từ tuyên ngôn, cho dù là vương tử đều khó mà phản bác. Nửa câu sau càng đem hết thảy quý tộc đều bao quát trong đó. Ủng hộ cùng kích động tính đều có, tiếp xuống chỉ muốn bắt lại Lô Răng liền có thể giải quyết dứt khoát. Mà đối phương nhất định nghĩ không ra, vị này tuổi gần 40, nhìn qua đã có nửa bên tóc hoa dâm bá tước, là một tên tuyệt đối hảo thủ. Gai, Lulian trời sinh quái lực, 15 tuổi năm đó, liền dẫn 2 tên kỵ sĩ tiêu diệt toàn bộ chiếm cứ tại đường sông miệng một đám cường đạo. Sau khi thành niên càng là tinh thông các loại binh khí. Tại quý tộc ở giữa trong tỉ thí khó gặp địch thủ. Có người xưng hắn là cự nhân, Gai, cũng cho rằng nếu như hắn không phải một vị đại quý tộc, mà là kỵ sĩ, như vậy trong sử sách nhất định sẽ ghi chép lại tên này mạnh nhất danh hiệu kỵ sĩ. Về phần cái kia 4 tên người hầu, cũng từng cái đều là chuẩn kỵ sĩ trình độ, chỉ cần cuốn lấy mới vương thị vệ một lát, Lô Răng. Wimbledon tại Tam Hà Bá Tước trước mặt căn bản không có chống đỡ lực lượng. Đi lên giúp hắn một chút. Gióc đối với mình người hầu phân phó nói. Chăm chăm tốt Edith tiểu thư. Vâng, lại có mấy người càng ra đám người. Đối mặt nhanh chân hướng về phía trước Gai. Lô Răng nụ cười trên mặt không giảm mảy may. Ngược lại mãnh liệt hơn. Tựa hồ hoàn toàn không có có ý thức đến thế cục bây giờ. Cái này khiến Gióc không khỏi nắm chặt nắm đấm. Cười đi, đây cũng là ngươi cuối cùng đắc ý thời khắc. Đợi chút nữa sẽ chỉ làm ngươi muốn khóc cũng khóc không được. lên, đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến 10 bước trong vòng lúc. Gai bỗng nhiên ra tốc, huy kiếm thẳng hướng tên kia nữ thị vệ chém tới. Kỳ lực nói to lớn, thậm chí làm người nghe được gào thét tiếng xé gió. Một kích này chỉ có thể tránh né, tuyệt không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Mà đối phương một khi tránh ra, lô răng trước mặt liền không có người nào. Keng đâm, sau đó Gióc nghe được hai thanh âm. Người trước là kim loại va chạm thanh âm, thanh thúy mà êm tai. Người sau lại là lưỡi đao cùng tiếp xúc phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Một nửa trường kiếm bay lên trời, trên không trung xoay tròn mấy vòng sau chạy đến đâm vào gỗ sàn nhà bên trong. Tiếp theo là tam hà bá tước đầu, nó trơn nhẵn theo cái cổ chỗ trượt xuống, phịch một tiếng nện trên sàn nhà, bật lên hai lần sau không động đậy được nữa. Chỗ đứt vung vãi huyết dịch vẽ ra một đạo đỏ tươi đường vòng cung. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Đối phương thế mà chỉ dùng một kiếm, liền ngay tiếp theo vũ khí cùng một chỗ, chặt đứt cự nhân, gai cổ. Cái này sao có thể? Nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, đám người bốn phía đã vang lên đao kiếm giao kích thanh âm cùng hỗn loạn kêu thảm một kiếm kia như tín hiệu. Bốn tên nữ thị vệ theo mấy cái phương hướng đồng thời chém giết tới, liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Gióc hoảng sợ phát hiện những người này động tác gần như sắp đến khó dùng mắt trần bát. Kỳ lực nói cũng lớn đến kinh người, bất kỳ vật gì tại trong tay các nàng đều có thể trở thành chí mạng vũ khí. Cho dù là nắm đấm cùng ngón tay cũng là chạm vào tức thương. Phảng phất cùng quý tộc chiến đấu không phải nhân loại, mà là một vị sắt thép pho tượng. Quái vật, đó căn bản là một đám quái vật. Hắn ở trong lòng quát, người phàm làm sao có thể đem thân thể của mình ma luyện đến nước này. Thế nhưng, thẳng nếu các ngươi có phản kháng tiến hành, mưu phản một chuyện liền trở thành hành động thực tế. Quạng mỏ tự nhiên rốt cuộc chứa không nổi ngươi nhóm. Nơi trở về của các ngươi chỉ có một con đường chết. Trong chốc lát, Gióc, Nari chợt nhớ tới Tân Vương lời nói. Trong đầu của hắn như một tia chớp xẹt qua, chẳng lẽ đối phương chờ đợi chính là giờ khắc này. Hắn khó khăn chuyển động cổ, nhìn về phía lô răng, Wimbledon đứng yên phương hướng. Một cỗ khó mà ức chế lạnh lẽo theo lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng lưng. Giờ phút này hắn phát hiện mình rốt cục đọc hiểu bộ kia nụ cười hàm nghĩa. Đây là một cái từ đầu đến đuôi bẫy dập, cố ý đem đệ nhất quân lưu ở ngoài thành, đi theo hộ vệ đội chỉ có 100 người, dự tiệc càng là chỉ dẫn theo 6 tên thị vệ ra trận. Giả bộ như thấy không rõ tình thế một mực cương ngạnh, không chút nào cho người ta nhượng bộ không gian. Này hết thảy hành vi đều chỉ là vì dẫn dụ bọn hắn ra tay, áp giải quạng mỏ. Không, đối phương căn bản là không có dự định buông tha còn dư lại quý tộc. Thẳng nếu bọn họ thúc thủ chịu trói, chỉ sợ Tân Vương chỉ sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng mới là. Không sai, đó là mong đợi nụ cười, chờ mong bọn hắn dựa theo hắn bày ra quỹ tích từng bước một bước về phía vực sâu. Chờ mong bọn hắn tự chui đầu vào giỏ, chỉ có như thế mới có thể làm Tân Vương thấy vui vẻ. Chỉ là phần này nụ cười đối với Gióc tới nói tràn ngập ác ý, bởi vậy hắn mới không phát hiện được vốn có ý cười, ngược lại sẽ cảm giác đến vô cùng âm lãnh. Thả, buông tha chúng ta đi. Bệ hạ, ta đầu hàng. Ta cũng vậy. Lợi Duy Thản gia tộc thề hướng về phía ngài hiệu chung. Ngài muốn cái gì đều ta cho ngài, van cầu ngài khoan dung ta. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, thấy tình thế không ổn, quý tộc dồn dập quỳ xuống cầu xin tha thứ. Rõ ràng bọn hắn vẫn chiếm đa số, kẻ địch chỉ có 4 tên mà thôi, nhưng chàng diện lên bị vây quanh lại giống như là bọn hắn. Đến muộn, Gióc vô lực rủ xuống bội kiếm. Khi mọi người từ bên hông rút vũ khí ra một khắc này, bọn hắn liền đã trở thành lô răng trong miệng mưu phản người. không cam lòng, biệt khuất, hoảng hốt cùng tức giận tình cảm giao thế xuất hiện, sau cùng lại tại một thanh trường kiếm bên dưới quy về hư vô. Tiếng chém giết cùng tiếng cầu xin tha thứ từ từ đi xa. Hắn cuối cùng nhìn thấy đồ vật là nghiêng phòng khách cùng với tốc thẳng vào mặt vũng máu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.